Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, Hoàng Kim Di Tích Cổ. Chỗ rừng sâu, giấy lên lượn lờ khói bếp. Tìm kiếm không có kết quả phía dưới. Grim bọn người liền tại nơi đây săn thú nhóm lửa. Trước giải quyết một cái bụng, phần đông cổ quái kỳ lạ dị thú bị đám thân vệ rút gân lột ra, gác ở trên đống lửa. Sander mấy người từ phía sau trong ba lô xuất ra không ít bình bình lọ lọ, bày ra trên mặt đất. Đây là cái gì? Connix cầm lấy một cái bình nhỏ, chỗ miệng bình có thật nhiều lít nha lít nhít lỗ nhỏ. Sander cầm lấy một cái bình nhỏ đang nướng thịt bên trên run run mấy lần, thuận miệng hỏi, Bones, muốn chút cây thì là sao? Không cần, ta thích quả ớt. Đây Bones chuyên chú xử lý trong tay thịt nướng, ngẩng đầu nhìn chung quanh che trời cổ mộc. Grim trong lòng có chút buồn bực, lắp phi đoàn đến cùng là thế nào tìm tới hoàng kim cất giữ vị trí? Thời gian quá lâu, không nhớ nổi. Ngồi ngay ngắn, Grim về sau ngửa mặt lên, nằm trên đồng cỏ, ưa thích loại này thong thả cảm giác. Bốn phía nói chêm chọc cười đám thân vệ, thỉnh thoảng sẽ phát ra cười đùa thanh âm. Cách đó không xa, Connix cẩn thận từng ly từng tí hướng ngón tay đổ một điểm trong bình đồ gia vị, sau đó đem ngón tay bỏ vào sung mãn mê người trong môi đỏ, nhẹ nhàng mút một ngụm. Nhưng mà vừa vặn vẫn là một mặt yên lặng, Connix sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, không để ý hình tượng há hốc miệng, càng không ngừng hà hơi. Một màn này tất cả đều bị Grim để ở trong mắt. Hơi nhếch liếc mắt thiếu nữ trong tay cái bình, nhớ mang máng phía trên tiêu ký lấy siêu cấp cay nhãn hiệu, một loại Bắc Hải bột tiêu cay. Grim chưa từng ăn như vậy cay đồ chơi, bất lợi cho điều tiết tự thân. Connix cảm giác đầu lưỡi của mình đều muốn xóa đi. Người này thời điểm một cái bình nhỏ đưa qua, lộc cộc uống một hơi cạn sạch đằng sau, ngồi tại nguyên chỗ nàng. Ợ hơi, tê, còn có hay không? Grim tiện tay lại đưa một bình đi qua. Connix cũng không khách khí, hung hăng rót mạnh, đây là cái gì nước? Uống ngon thật, cách, nước ngọt, ngươi nhìn ta đầu lưỡi còn ở đó hay không? Thiếu nữ duỗi ra tiểu xảo chiếc lưỡi thơm tho, một mặt hỏi thăm, là có chút đỏ lên. Grim gật gật đầu, đầu lưỡi đều tê, còn có chút cay. Connix hiện tại tức là ủy khuất lại là vô tội, càng nhiều hơn chính là lòng còn sợ hãi. Còn cay sao? Ngươi đem le lưỡi ra, ta nếm thử hương vị. Uống hết đi nhiều như vậy nước, ta không tin còn có hương vị. Grim một mặt không tin nói ra, thật còn có chút cay, không tin ngươi nếm thử. Thiếu nữ lẻ lưỡi, nhìn xem Grim mặt càng ngày càng gần. Connix trong lòng hoảng hốt, đột nhiên dừng đầu lưỡi, ra sức Grim một cái liếc mắt, trên mặt hiện ra ngượng ngùng chi sắc. Ngươi mới vừa rồi là không phải đang đùa giỡn ta? Connix mở ra miệng nhỏ, trong ánh mắt mang theo hoài nghi. Không có, ta thật sự muốn giúp ngươi. Grim giọng thành khẩn, thật. Connix hỏi lần nữa, thật, hơn nữa ta giúp ngươi đem hương vị hút đi, ngươi liền sẽ không khó chịu như vậy. Grim thái độ rõ ràng, để cho người ta 10 phần tin phục. Phốp, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất ngu ngốc, lại muốn dụ dỗ vô tri thiếu nữ, còn làm ra vẻ chững chạc đàng hoàng dáng vẻ. Ngươi quả thực là quá xấu rồi. Connix dùng tay chỉ Grim, cười phun ra, nhìn xem thiếu nữ run run thân thể mềm mại, nước mắt đều bật cười dáng vẻ. Grim cảm giác thiếu nữ này cười điểm thật thấp. Điện hạ, người ưa thích thịt rắn tốt rồi. Cho một bên, Sander đưa qua mấy tiết thịt nướng, cầm thịt xiên. Grim trong lòng hơi động, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Sau cơm trưa, đám người nghỉ ngơi tại chỗ nửa giờ, cái này đã trở thành quen thuộc. Sau bữa ăn không thể vận động dữ dội, căng chặt có độ mới có thể cuộc sống tốt hơn. Một đám thân vệ bắt đầu ở chung quanh tìm hiểu. Grim cho bọn hắn hai cái mục tiêu. Một là một đầu to lớn vô cùng đại xà, đầu có người cao như vậy. Hai là một đám không có cánh thổ dân ăn mặc người. Người Sandia đi nơi nào? Grim không khỏi có chút buồn bực. Đánh bại Skypiea thần quan bộ đội cùng cảnh vệ bộ đội chính là cho người Sandia một cái mồi. Người Sandia hẳn là sẽ biết hoàng kim chỗ ẩn thân. Liên tiếp hơn 10 ngày thời gian, Grim một đoàn người không có kết quả gì. Mặc kệ là người Sandia hoặc là đại xà đều là không có chút nào tin tức. Các ngươi còn như vậy tìm xuống, trong rừng rậm mãnh thú đều muốn bị các ngươi ăn sạch. Cornis nôn một cây xương cốt, mở miệng nói ra, ngươi chẳng lẽ ăn đến thiếu đi? Lại tiếp tục như thế, ngươi chịu liền ăn thành béo cô nàng. Hình ảnh kia, ta không dám nghĩ, ngươi quá coi thường chúng ta biển trắng người thể chất. Loại trình độ này, không làm khó được ta. Kỳ thật, chủ yếu là các ngươi làm thịt nướng ăn quá ngon. Connie nói xong, khóe miệng lại nuốt nước miếng một cái. Tùy ngươi, Grim cũng không tính tiếp tục đấu võ mồm. Bởi vì Jim tới, hơn nữa còn theo một đại bang người. Đại ca, cuối cùng tìm tới các ngươi. Jim lộ ra rất hưng phấn. Vị này là Wiper. Ta mới kết giao bằng hữu, vị này là ta thân ca ca. Grim, Jim kéo qua một người thanh niên, hướng về Grim lẫn nhau giới thiệu. Wiper, người Sandia, làm sao có cùng Jim làm đến cùng đi? Nhìn xem Wiper trên cánh tay máu ứ động, e sợ cùng Jim bọn người giao thủ qua. Về phần kết quả khẳng định đúng không nói mà rõ ràng. Green đại nhân, người tốt. Ta biết hoàng kim cất giữ địa, nhưng là có một cái điều kiện. Wiper đứng tại Grim trước mặt, ngữ khí rất kiên quyết. Thỉnh giảng, Grim rất ít khi dùng mời. Lần này là bởi vì Jim nói hắn là bằng hữu. Chúng ta người Sandia có một ngụm hoàng kim chuông, nguyên bản cất giữ trong cổ đại thành phố Sandora gác chuông. Đây là thành phố này tiêu chí, Sandora chi đèn. Mà chúng ta nhất tộc sứ mệnh chính là muốn nhóm lửa Sandora chi đèn. Cho nên hoàng kim chuông phải cho chúng ta lưu lại. Wiper một mặt quyết tuyệt. Phảng phất nói chuyện với Grim có cái gì lớn nguy hiểm. Có thể, nghe nói các ngươi hoàng kim số lượng kinh người. Chúng ta căn bản là không có cách toàn bộ mang đi. Nguyên bản ta cũng không có ý định lấy đi hoàng kim chuông. Bởi vì ta cũng nghĩ nghe được gõ vang thanh âm của hắn. Grim đối với cái này không thèm để ý chút. Nào, cái đồ chơi này động tĩnh quá lớn. Đối với luôn luôn điệu thấp hắn tới nói. Không phù hợp phong cách của hắn. Đem hoàng kim chuông cầm đi dung luyện thành hoàng kim không khỏi quá mức hư mất của trời. Dù sao sự vật tốt đẹp đều có nó tồn tại lý do. Thật sao? Quá tốt rồi. Ta cái này mang các ngươi đi hoàng kim cất giữ địa phương. Wiper rõ ràng tương đối cao hưng. Ngươi không sợ ta đổi ý sao? Grim có chút hiếu kỳ. Không sợ, giống như các ngươi dạng này cường giả là khinh thường tại nói dối. Wiper một mặt tự tin. Đám người xuyên qua cổ đại di tích sơn động, đi tới một cái sơn cốc bí ẩn bên trong. Đi vào sơn cốc đằng sau. Bốn phía vàng óng ánh một mảnh trực tiếp lóe mù đám người hai mắt. Hoa, wow, thật đẹp. Connix kìm lòng không đặng nói ra. Điện hạ, chúng ta phát tài. Sander giọng nói có chút run rẩy nói. Cứ việc có tâm lý chuẩn bị, Grim vẫn là bị hung hăng rung động một thanh. Trong sơn cốc vách tường, cổ kiến trúc, sàn nhà, nhưng phàm là lọt vào trong tầm mắt chỗ, tất cả đều là màu vàng. Khắp nơi trên đất hoàng kim ở chỗ này thật không phải một cái hình dung từ, mà là thật sự rõ ràng tồn tại. Mọi người nghe kỹ, chúng ta tận lực không muốn phá hư nơi này. Trước tiên đem giải rác hoàng kim thu tập được trong sân rộng tới. Phân phó đám người đằng sau, Grim đột nhiên cảm thấy hắn tàu Linen có chút nhỏ. đợi đến đám người bắt đầu ở Hoàng Kim Thành bên trong lu bù lên. Grim đi đến trong sân rộng Hoàng Kim trên đài ngồi xuống. Đốt một điếu rất lâu không có hút thuốc lá. Grim hút mạnh một ngụm. Hắn cần hút điếu thuốc ép một chút. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.